Trường Sinh Đảo, chương 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Bồn Tắc Hương Trung là nơi phái nữ diệp buôn chuyện ồ nước nóng đê tê ang bốc hơi nước cha vê đêng mờ uyên, mặt nước còn sủi bong bóng, nhìn vào vô cùng hấp dẫn. Hơi nước bốc lên nghi ngút dù mấm di tà ninh băng là KPCNH lẽo bao quanh hai bờ vùng tá du ẩm lộ thiên này, ở dưới suối, nước nóng ấm áp vẫn làm ba cô gái ở trong cả phu ẩm thơ quy dễ chịch blue. Bà hát, thật thoảm di mái, lâu lắm rồi mới đê dê sược tác trưng suối nước nóng đất ti. Gen kêu lên vài tiếng sung sướng rồi thoạt di mái dựa vào vách DCH má phía sau, hai tay nhịp PGCH nghịch sóc mây y cục nước vô trọng lực trôi nổi trên không như bong bóng. Nhưng dường như chỉ VCQ có cô làng ngừa VCQ duy nhấm thoải oai mái ở đờ mây. Linh và Frozen mỗi người chi thu mình ở một góc cách xa hẳn ra. Ồ coi nào, cái vũng nước này vốn bé tẹo chúng ta thì có ba ngừa di mà sao vẫn trống trả di quá vậy. Tôi có phà chi cọp cái đai đâu? Gen kỳ quái hỏi, cô còn nguy hiểm dầm hơn cọp cái. Frozen và Linh cắm răng nghích thở lầm. A ha, tôi không quen tắc chương cùng ngừa lui khác. Linh rụt rè nói, tôi cũng vậy. Frozen gật DH vô tán đong cồng. Vậy thì tập dầm đê mơ mi cho quen. Gen lạc ly cứ xì tít ma cúa vẫy tay, ra vẻ cực kỳ trông DVA ợi. Hết cách hai ngừng ski kia DKT anh phà pi thở dài sau đong có tiến lạc ti GCTN cô. Gen thấp đi vậy, gật DVMU ra bộ dáng thật hài lòng, sau DGLE tó chia tay ra với Frozen. Chúng ta xem như cũng không có thù oán gì sâu sáy, làm hòa nhé. Ánh máy nhìn thẳng trực tiếp cực kỳ trong sáng, là vinh hạc côn của tôi. Frozen ngực ra rồi mới cuống quýt nói. Giữa màn hơi nước lờn vờn lượn lờ u, khuôn mặt cô ta có phần VHNDL mỏ lên, tương phản với làn da trắng ngà trông vào đờ mặc biệt báy má lút. Cả mét 2-3KTT tay thật chặt còn có thật sự làm hòa hay không thì có quỷ mới biết. Ít ra hai cô gái nhìn nhau cười mi giấm tươi và chân thành. Xong DKO DKO Ly, Gen quay sang bắt chuyện với Linh. Linh nè, năm nay mười chưa 8 tuổi đi uống không? Linh nghẹ xích nhiên, nhiên DGLE tờ vu hỏi. Làm sao, ia chúng ta bằng tuổi đom cấp y. Làm sao mình biết ý hạc? Gen cứ ti hì hì các lờ chư Linh. Cô ngoá mép ngoá gốc tay, một chiếc máy bay dấu ni bay đến, mở ra là một trang sách dành cho năm cuối cơ trước ba. Lúc trước Linh ngồi bên hồ buồn chán gấn thử, không ngờ sau trận đêm mờ mánh tơi bầu lui ở thung lũng, thứ phi này vẫn còn nguyên. À, ra là vậy. Linh gật gù có vẻ hiệt tu ra. Thái DKPCO thân thiện của Gen khi nói chuyện làm cô cũng DHP ở ngạch soi ngùng hơn giấm nhiều. Frozen, vậy còn cô? Hỏi tuổi phụ nữ y là bà du ớt lịn sự là PGM đấu ni. Frozen giật giật mí mà du ớt thần mờ nghích nhưng vẫn chạp LAI. Có lẽ là 21 hay 22 gì đi vó. Không phà VCQ chứ VD, tuổi của mình cũng không nhớ sao. Mà khoan, vậy tạo ai sao chị va vẫn có thể lên đê chích cho ược DP gạch su này vậy? Gen ngạch TC nhiên hỏi, thuận miệng DQ lỗi luôn cách xưng hô. Thực nghiệm DK chưa ai phô chỉ MVH cho phép những anh ngược đi có độ tuổi thể chất cúa từ 20 trở xuống, trừ khi lên đe màu neo trước được phiêu ó, sau khi quá 20 tuổi cũng sẽ không bị lưu trục xua GVT, hoặc có những linh phương pháp đa đặc thù như DVA ngược Pirichat, đạm băng băng, tiềm mưu hòa thượng và hai thiên sứt. Thiệp cháy của tôi khá DGV mặc biệt, có lẽ phát chỉ VCQN chậm hơn ngược phu AI khác. Frozen nhún vai nói, à, ra là vậy. Gen gật gù, đà tô ánh mắm qua lạm ski từ trên xuống dưới của Frozen, sau đai ó nhìn vào sân bay bằng phẳng trước ngực cô ta, bộ dáng có vẻ hịch chu ra rồi nhìn lạp di của mình. Rồi làm như giơ KPCT tiếc núi, khuôn mặt lạ VCQ tràn ngập vẻ đơ lồng tình và thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhãi này, Frozen nhìn sơ cũng biết DVA ược trong DQ là mu con bé này chẳng có ý tưởng hay ho gì, nhưng cũng dáng nhịu nần là quy không phát tác. Gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt làm cô ta phạm mi cố gắng quay DSV DT ai không ai nhìn thơ vay. Sau DVD đó, ba cô gái bám DKGV Mew bốc phét DMVH tủ chuyện trầu lui đấm, bên trong hàng rào bạc trưng băng của Frozen Thickman NH thoảng vang lên như in tiếng cường vi khúc khích hay kêu la oai oái, tiếng tạn nước hay ra chá mong vỗ bỉ bạt. Thật sự là cáo anh xuân như mộng của biết bao thi nhân tận hư mơng. Bên ngoài hàng rào, hai đoà ông trí dũng cào ầm của liên minh kính dâm DS Yang hì hục đờ màu đê quy lắc phía dưới nhựa in tà ung băng to lớn, che đơ chi cả men NH sát tuyệt mỹ của thiên nhiên mà biết bao DHP mơng anh hào muốn nga VCQ em nhìn. Thánh địa ga trong truyền thuyết của những con sói già hay dê nhỏ lẫn lớn, phòng TKTM nức. Hộc mệt quá anh Robert, taxi sao chúng ta không bay lên nhìn xuống có phạt ti nhanh hơn không? Clodder mệt mỏi nói, mây y ngày nay Clodder thật sự coi Robert như đê dê tàn anh của mình trong thế giới ngựa pi lớn muôn màu muôn vẻ mà ngập tràn cả sim xúc kia. Robert nghe thất hỏi thế thái đờ mộ trịch xô tiếc rèn sắm không thành thép nghiêm giọng giả ly thích với Clodder. Sặc chú có gan mà sao chẳng có trí chút nào vậy? Cứ rua sử dụng năng lượng kêu qua mắm DPG Queen sao? Nhà quốc DCTN Gen, cả G2DK chư ều không tự chủ đơ vượt vã ra thêm chút mồ hôi xương máu, Clodder run giọng đai áp. Hay thôi chúng ta quay về Donkey, lỡ bịp phát hiện, về là về thế nào? Có chết vì gái cũng là cái chết êm ái, không phào nay sợ cứu làm theo lời đi anh, mặt nước bên trong sẽ giảm bớt sao đi ổng lúc DVC quào DM vớt sai, đờ loào nhẹ nhàng với nhanh lên là DKPC ược. Rồi hắt rút trong ngừ uy ra một viên ngọc lớn tỏa ra ánh sáng DKPC ủ màu chép chép miệng đoà ấm tha ca tinh nói. Ngọc ẩu nần hình ta trôm đi ực của con bé ninja chân dài ngực khủng DM mó. Đây là thứ lưu mà Shirayuki lúc chiến DHP mu luôn đa ực su tiên với thờ di vim tiễn đĩa sử dụng thiếu chút nữ yê đoá cức ta đe cực cổ ha phăng. Không hiểu vô sao tên kiểm si u lưu manh này là ai có đi ực. Thứ này thật sự có tác dụng chứ y. Clodder vẫn còn lo lá vê đinh hỏi. Đừng lo, lần trước thực tiễn còn phải xì ăn quà mách đê ca chư ắng với thiếu lưu này, quyên không phà mi ngừ chư tu chân, thần thư ích cả ưm nhận chấm gì đa giả bằng hắm. Mà không liều mạng làm sao có trái ngon, dù gì cũng đưa vào DVA ược nửa DCH mờ minh rồi, giờ y bỏ đi GV mi về già chú sẽ hối hận cho xem. Robert lạnh giọng đoá, được rồi, vậy thì đờ loào. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc DZL tẩm chế lính cả sim tử của Robert Clodder sinh ra một nỗi kính phục từ tận DMVH táy lòng, HMVHN nắm chặt tay rồi gật DH chưa siêu một cách cháu chá VN. Cánh máu lốt kiên DH chưa y ơn nhìn về phía bước tường sơn băng vừa to vừa dày kia. Bên kia là miền đua du ớt hư hoa rồi, các chiến sĩ hãy dũng cả dép em lên. Linh này, Gen DVD đột nhiên nói, hàm, bạn thích kinh DME túng không á, không? Không phảo vui, mồm nói không nhưng nhìn cái kiểu mưu DKT ở mặt xua tay xua chân lọa mờ cường xạo MK của Linh, DM mầm mơ si cũng DG toán ra đu ược. Không phả ly thì tốt cháu gốc bãi cũng biết rồi, kinh không hề có cả KPCM xúc AKTNH luôn như vậy, ai dính vào coi như người chi đu ó xui xẻo tốt nhớ chứ nên tránh xa trước thì hơn. Gen gật đai phu cử uy nói, Linh chợt im lặng 8 tiếng, Frozen cũng chẳng biết nói gì hơn cho phải Amy. Không khí có vẻ nặng nề hơn giấm skate nhiều, chìm còn tiếng ủng ục của nước nóng DVA sôi lên nghi ngút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tạ lui sao bại trơm là ông kỳ bám dính lất ti cậu ấm ski như vậy? Không sợ DVD ao khổ sao? Được một lúc Linh có vẻ lâu y hết can đê quy clè ra, nhỏ giọng nói. Gen ngẩn ra một lúc không ngờ quẻ GVM banh ném đôi lạ oai bịch ngờ vây ném lạ pi về phía mình, mặt cô cũng thoáng có chút mất tự nhiên, ngờ mách ngừ bắm ba sai đờ mê chật tu ngẫm nghít cô. Tôi cũng tháo máu đuôn ni quyên trước DNA kinh mạ VCQNH như thế này tôi không biết nhưng dợp ngài ấu ni quá yếu có thể chết bất sai cứ lúc nào, dù DVA ực cô bài u ao vệ cũng vậy. Cô thích gì ở ngờ GVMI đe có vậy? Frozen yên lặng cũng đai đột nhiên lên tiếng. Trong cách suy nghĩ VCQ của Frozen, để làm dàn ông mà yếu hơn phụ nữ đa đều là lũ ăn hại phi. Cẩn thận lờ vây nói của cô, cánh ma phu ê của Gen là ui chùi CTN về vẻ xám xạ GV Minh như lúc chiến DVD yêu, tập trung vào Frozen, làm cô ta thoáng sững ngừa GV Mi, lui về sau mất di bước. Rồi quay sang Linh, khuôn mặt lạm si trở về vẻ vui tươi như thường lệ, hò khan mà gì vì cái, Gen cũng đô nổi qua tờ VN số giọng lý nhí nói, trong khi toàn thân chìm dầm vào trong nước. Ai biết, có lẽ từ khi sinh ra mình DG đã đe mược DCH mịt KPCNH sẵn là phảo lui yêu tính cách này của anh ấu lui rồi. Nhưng liệu DT là tình cảm thật sự của bạp chứn? Linh không DCT ông ý hỏi lạc đi. Cho dù không phạp chi là thật cho dù có là do ngược gì khác xa chưa xếp, mình vẫn dấm thích cào ầm giác này, không hề có ý muốn bài xích chút nào. Nếu đem mây là do tác dụng của cơn im chế, thì mình tình nguyện mang thức KPC cấm chế này suốt đời mờ vui. Giọng nói của Gen giật chân dầm dần nhỏ như mũi kêu thật sự giờ VT hiếm khi nước cử linh nhân như cô là ti tỏ ra nghệ si dùng hay bối rối như vậy. Bạn, Linh ngầm ngực ly, nhìn vào khuôn mặt có chút phớt phớt hồng vì ngã ni ngùng của Gen, có lẽ DVDA là lần DPG lưu tiên cô gái này nói ra tình cảm mờ cờ mờ thật sự của mình như vậy. Nhưng Decapecoy mắm từ Delavu đến cuối không hề dao động một chút nào, tràn ngập kiên đét gì anh. Linh nặng nề gật The Phil ầm du, rồi thở nhẹ ra một hơi, sau Decapecoy đưa in dậy đi ra khỏi bồn táo ầm. Mình tá dầm The Phil ủ rồi, hai người Jivimi cứ rua tự nhiên nhé. Cô nở một nụ cười pi gượng trước khi DMV hi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như muốn chạch gì DVCQ khỏi tầm ZMMVHT của mọi người om kì, Gen cũng không ngăn cả VN, liếc nhìn Frozen, cô gái này cũng cúi đờ mê trầm su nói. Tôi cũng xin phép đẹp gì trước, rồi cũng mặc quần nần áo, biến mơ lít khỏi tầm dầm MasterVT Gen. Đợi hai người si khuất bóng, Gen mới nở một nụ cười si nhã VCQT, sau đô nó nhắm nghiền mắm KT thỏa mi mái dựa vào vách đi pha phía sau, miệng hát ngân nga gì đi vó không rõ. Tạ ti sao phà mi phiền phưa vắc như vậy, giết phưa sơ vê tê đê pê gì có phà đi nhanh gọn không? Từ dưới nước một cái đê lờ mạch du dù nhô lên, giọng ồm ồm mà già nua cắm ngang bài hát của Gen. Không đê xê hát mược kinh bà pô vệ cô ta. Gen vẫn ngờ di vi minh mặt nháo ầm ma cúa, nhã íp giọng nói. Không đuổi ầm ai biết là đê lờ mược rồi. Huyền Vũ vẫn rước nguyên quan đi di vi mỉa lầm. Sau khi nhận chủ, các thầm thú chỉ ầm toàn tâm toàn ý lo cho chủ nhân của mình mà hoàn toàn không để ích những ngược ti khác vào mắm. Sao vậy, Huyền Vũ? Ngược chi đờ mê chó có thể là chủ nhân cũ của ngươi đê quy là vay. Gen cử chi đô áp, trên bờ dịp đai đột nhiên xuất hiện một bóng chám vi ếng to lớn, bạ phô ếch hổ ngồi lù lù ở đê vê áo sờ rua mới hiện ra cái mặt hổ vẫn cao nghẹ lua như thường lệ, liếc má lút xuống, chơi em giọng nói. Cô ta không phà pi, ồ, Gen nghiêng DP gặp đu hư di vi minh thú. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng là lúc đoà cô ta có chút khí tướng của Queen thật sự, nhưng ta được phi hóa kìa xin cha lạc ly. Bạm hồ từ tốn nói, là do thanh long thờ dần khí phà mi không? Gen đột nhiên nói xen vào, cô cũng phát hiện rồi à? Bạn hồ ngạch trước nhiên, chỉ VD có con rùa ngốc này mới không nhận ra. Gen búng túng mấy phi cái vào cái đồ mưu rùa nhô lên của Huyền Vũ, làm nó kêu lên mắc di tiếng bất ctt mãn, sau đem mó tan biến. Đúng vậy, trong cơ thể lưu cô ta là mũi tên DVC quỵ minh mệnh đom cược ba phang ra từ thanh long thực khí. Trong DCTO bao gồm tấy KPG nhũ lang tin tư ép mà Queen muốn truyền tài ti cộng thêm năng lực đuổi in mệnh của thanh long, có lẽ cô ta còn có khả ôn năng đơ loán trước tương lai gầm nước ta. Bạc chết hổ gật DVC siêu tán DCTO. Thanh Long cùng đi vững DVA siêu trong tướng đạm di thầu nần khí, nhưng không phạp gì ai cũng có thể đê lũ yêu khỉa côn DKPC ược, chẳng biết tạ lui sao nó lạch ti chọn thầm tiễn làm chủ nhân. Con rồng già trong đó luôn luôn làm ra vẻ khinh đếp tờ phu y, không màng thế sự, ba phết Queen cũng hết cách với nó. Dù sao năng lực mà lần nhờ vát của Thanh Long hậu nghệ cung là mũi tên đi phi ơ linh mệnh đờ mê chả bị ô tổn hạc ti, các thầm tiễn cũng không thịt cổ sử dụng DVC cược. Mũi tên đờ mịn mệnh là năng lực đờ mặc biệt nhớ PGT của Thanh Long Cung, ngược ti bị VCQ báo ân chúng sẽ mất đờm ski tương lai của mình, bịch DVA ổi thành một tương lai khác theo ý muốn của ngừa mi bác chân, nó bao hàm dơ vát nhiều yếu tố nhân quẻ phi không thể xác đê mờ mịn. Quỷ dịp nhớ VT chính là thờ vây DVCQ ẩm 3KTN mũi tên này và thờ đi đê mờ mịn cùng vị trầm trí nó chúng đê chi chỗ ích không hề liên quan gì DKT nhau, mờ ni năm trước bác sần tên chỉ y cơ côn quyên muốn, mũi tên sẽ tìm hành hoặc xuyên thờm vi không bá di vơn chúng kẻ DK ẩm VCQ năm sau. Đây là năng lực mà VCQ NH nhấp chư của chú Queen, vận mệnh nếu như năng lực, ánh sáng, của kinh có khả ai năng phá hoạch ly cao như CTT, năng lực. Bóng tối, của ma chủ Lục Vân Tiên có khả năng ăn mòn, vô hiệu hóa các lực lượng khác nhất chư thì năng lực DGE tịnh mệnh này là đứng đe mê yêu trong tất rũ ớt cặp các siêu năng lực. Vận mệnh DK chư VC Queen trên và côn vật chúa tể ly nhân gian, cường giảm vô DCH mịp, hay bấm cư GVM một sự vật hiện tượng nào DTL không thiệp tránh khỏi vận mệnh trói buộc của nó. Người có là người di mạnh nhấu nét, vận mệnh muốn ngươi chết ngươi cũng phải ly chết, bánh xe số mệnh là thứ theo sát bấm KT cứt ai trong suốt cuộc đi vượt ti. Không thèm kháng cự, trước giờ trịch xô thấm sti có duy nhân lít một ngực chư na chưm giữa ai loại di vi năng lực kỳ bí này, chú Quynh của trường sơn sinh đê chi chòe tô kiều nguyệt Nga. Nếu Thanh Long còn ở đô lui, chúng ta có thể thu lạ VCQ năng lực ở pi nhìm. Gen tiếp lập gì, ta cũng không chắc nhưng năng lực Queen nắm dớp dấn DCT ạc thù, sợi tơ định mệnh quán chú vào Thanh Long Cung, mỗi lần sử dụng DCT đều có nhũ neng điều kiện giữa VT lạ, 5 DVC quá kinh có chân lý cũng không thể mách hiệp vô đờ mược. Bạm hồ nhá vờ mờ mắt trong đê tiềm su nó bác DNN yêu nhớ là phu y chàng cảnh ngày xưa khi kinh và queen là VDN đô KPCU gặp mặt sau DGLE tó quyết đa di vi miu. Kể ly cãi chân lý cũng không đong cọc đa dược. Gen là KPCM bà di vờ mờ, may mà cô ta chết rồi, nếu không thì thật đa đáng sợ. Vậy tả phu y sao mũi tên lạc đi nằm trong cơ thể y linh? Không phạt vì cô vừa thử hỏi rồi sao? Bà ích hồ khinh khỉnh liếc xuống. Chịp cực là cô gái DGLE tờ cu tiên đờ mặt chân lên đoạch su này mang sẵn tình cảm với kinh, sẽ trúng tên. Cái đờ mê châu to lớn của bà vác hổ gật gật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó dài dọc, mũi tên có lẽ đô ực ếm lên thực nghiệm DPGO từ ngày nó đờ mược thành lập rồi. Thập di gian tích lực của mũi tên đờ lụy mệnh càng lâu thì tương lai của người đi trúng tên bịp điều khiển càng nhiều. Từ khi thực nghiệm The Phi Hòa VCPOA được thành lập cũng DGLE đã quá nửa The ZXG ngừng ski rồi, nếu thật sự bị trúng tên cuộc DKT này của Linh có lẽ thật sự sẽ trở thành con rối trong tay ngực ly khác. Hừ, cô ta làm vậy đoài lưu làm gì? Gen nghiến răng DN náp, không biết cô gái kia sau khi biết trong cơ thể lưu mình còn mang một thứ như vậy sẽ có cảm tưởng gì nữa mà VH ta? Ta không biết Queen Zemskt khó hiểu nêu. Tính cách cô ta giờ VCQT giống với cô Sauron bây giờ MVH, vô cùng thần bí, bạ di VCH hổ ngờ quân ngừ DVD áp cách chương.